xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 815, xinh đẹp đông chết người. Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, hung dữ như vậy sao? Người nào cưới phải em sẽ phải thành thê nô rồi. Cố Nhiên khoa trương vừa xoa tay vừa nói, dù sao cũng không phải là anh không cần phải lo lắng không đâu. Vương Giai Tuệ giẫm mạnh chân Cố Nhiên ở dưới gầm bàn. Cố Nhiên lại trầm mặc ngồi xuống, im lặng ăn cơm chưa? Vương Giai Tuệ kinh ngạc lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Cố Nhiên. Tại sao anh không đáp trả chứ? Đây là Cố Nhiên sao? Là Cố Nhiên nhất định không chịu một chút thiệt thòi nào sao? Đây là Cố Nhiên mà nhìn thấy cô là đấu võ mồm sao? Tại sao đột nhiên anh lại đột nhiên đứng đắn như vậy chứ? Mặt không chút thay đổi, trời đổ mưa đỏ sao? Lúc Vương Giai Tuệ len lén quan sát Cố Nhiên vội vàng ăn cho xong, đặt bát đũa lên bàn, tôi đi đây. Vương Giai Tuệ tức giận cũng để bát lên bàn, trừng mắt nhìn Cố Nhiên. Anh coi nhà chúng tôi là gì chứ? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tôi biết bản thân không được chào đón cho lắm. Cố Nhiên dừng bước, giọng nói có chút xa xút đáp lại. Vậy anh đi đi, đừng bao giờ đến nữa. Vương Giai Tuệ không rõ bản thân xảy ra chuyện gì. Rõ ràng cảm thấy anh bám dính lấy mình cực kỳ phiền toái, nhưng lại cảm thấy không quen khi anh lạnh lùng xa cách như vậy. Cố Nhiên xoay người, cười chua xót. Em ồn ào cái gì chứ? Tôi lập tức biến mất không phải là hy vọng của em sao? Đúng, tôi hy vọng anh lập tức biến đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa. Vương Giai Tuệ giống xong, gục xuống bàn khóc nấc lên. Cố Nhiên kinh hỉ, nhưng lại có chút không yên lòng. Anh cẩn thận ngồi xuống bên cạnh Vương Giai Tuệ. Tiểu Lạt Tiêu, anh không đi nữa. Em đừng khóc, anh đi, đi mau đi. Tôi cũng đâu giữ anh chứ. Vương Giai Tuệ nghẹn ngào quát lên, tôi là người xấu, ngoại trừ Tiếu Nhiễm cũng không ai thèm kết bạn với tôi. Ninh Hạo ngẫu nhiên kết bạn với cô cũng chỉ vì liên quan đến Tiếu Nhiễm. Nếu không có Tiếu Nhiễm, đoán chừng Ninh Hạo sẽ không thèm liếc mắt nhìn cô một cái. Cố Nhiên không biết làm thế nào chỉ cười nói. Nếu như em xấu thì ở trên thế giới này có cô gái nào xinh đẹp sao? Rõ ràng là em không chịu tiếp nhận anh mà. Người ta có ý lại còn nghi oan cho anh không muốn kết bạn với em. Anh thật sự nghĩ tôi xinh đẹp sao? Vương Giai Tuệ khó tin nhìn Cố Nhiên, có xinh đẹp hơn mấy cô tình nhân của anh không? Định nghĩa xinh đẹp của mỗi người khác nhau. Trong mắt anh trai anh, chị dâu nhỏ là cô gái xinh đẹp nhất. Ở trong mắt người khác, có lẽ họ sẽ không cảm thấy em xinh đẹp, nhưng trong mắt anh em xinh đẹp động lòng người. Cố Nhiên thật lòng nhìn Vương Giai Tuệ, xinh đẹp động lòng người. Tôi còn đang muốn đông chết người đây. Vương Giai Tuệ hung hãn trừng mắt nhìn Cố Nhiên, thấy Cố Nhiên lau mồ hôi, nín khóc mỉm cười. Không tức giận sao? Cố Nhiên cẩn thận hỏi lại, tôi giận anh khi nào chứ? Anh vẫn chưa đến mức quan trọng như vậy đâu. Vương Giai Tuệ quật cường không chịu thừa nhận bản thân bắt đầu để ý Cố Nhiên. Cố Nhiên thấy Vương Giai Tuệ cười, lập tức thở dài một hơi. Anh còn tưởng rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa. Vào ngày sinh nhật anh bị thái độ của cô chọc cho tức chết, thật sự muốn từ bỏ. Một người kẻ lãng tử tình trường như anh sao lại bị con gái dắt mũi chứ? Nhưng mà không gặp cô, anh cảm thấy thiếu gì đó, không thích hợp chút nào. Gần đây không lay chuyển trái tim của mình, anh lại mặt dày đi tìm cô. Muốn gặp cô nhưng lại sợ bị cô tổn thương, anh chỉ còn cành dùng mặt nạ ngụy trang cho. Góc truyện audio.com, bản thân, phải giả vờ lạnh lùng vô tình. Bác sĩ Mông Cổ làm hỏng chân tôi, bây giờ chưa thể chạy nhảy. Tôi còn muốn tìm anh đòi bồi thường, anh trốn cũng vô dụng thôi. Vương Giai Tuệ hung hãn nhìn Cố Nhiên, nói một lý do khá gượng ép. Cách chương.